Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vậy là lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, Trung đoàn 271 đã được chiến đấu trong đội hình sư đoàn tổng hợp do Tư lệnh Hoàng Cầm trực tiếp chỉ huy. Lại thêm một lần chiến thắng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của trinh sát. Chuyện đáng nhớ ở đây là nếu công tác trinh sát thực hành không cẩn trọng, chỉ làm nửa vời thì hậu quả không thể kể xiết. Như lần trước, trinh sát đã cắt nhầm đường, khiến quân ta lạc vào trận địa địch. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ngày 18 tháng 10 năm 1973, đoàn 95 biên chế như một sư đoàn tăng cường, được thành lập trên cơ sở các trung đoàn bộ binh 271, 201, 205, pháo binh 262, đặc công 429 và một tiểu đoàn thiết giáp M26 do tướng Tư lệnh Hoàng Cầm chỉ huy. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, trung đoàn 271 chiến đấu trong đội hình sư đoàn tổng hợp. Cũng phải nói thêm rằng, lực lượng chủ chốt của trung đoàn 271 lúc này có tiểu đoàn 9 do anh Kiệm chỉ huy và thêm tiểu đoàn 2 của anh Nguyễn Văn Huận. Tiểu đoàn 4 do anh Hà Văn Thái đảm nhận vừa mới bổ sung vào. Còn tiểu đoàn 8 bổ sung lực lượng cho tiểu đoàn 7 còn lại chốt giữ trên mảnh đất Long An. Trung đoàn chỉ rút một số cán bộ đi theo cùng. Nhiệm vụ của trung đoàn chúng tôi là giữ vững tuyến đường Trương Tấn Bửu, đường 14C, nối dài từ ngã ba Tuy Đức đến chốt Bù Bon, đồng thời phối hợp với lực lượng đặc công pháo binh xe tăng để tấn công tiêu diệt chốt này. Trước lúc nhận nhiệm vụ, tất cả bộ đội được quán triệt rằng phải đánh chắc thắng, cho nên công việc chuẩn bị cho chiến dịch được phân công cụ thể đến từng đơn vị cá nhân. Chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng được chiến đấu dưới sự chỉ huy của vị tướng già lão luyện, nhất là trong những ngày vừa qua, được chứng kiến cách làm việc của ông. Phải biết chắc được lực lượng hỏa lực của chúng bố trí như thế nào, sau đó mới lên phương án tác chiến. Trước khi quyết định cho trận đánh, ông đã cùng một số chiến sĩ trinh sát bò vào đến những hàng rào dây thép gai phía trong cùng của căn cứ Bù Bon để điều nghiên tận tay sờ được. Mắt chứng kiến được sự bố trí lực lượng và hệ thống bảo vệ của địch như thế nào. Mặc dù trước đó đã nghe các cán bộ tham mưu trinh sát và các bộ phận báo cáo rất cụ thể về cứ điểm này, cuối cùng, ông đã có một phương án đánh địch cho bộ đội ta rất hoàn hảo. ngày 3 tháng 11 năm 1973. Khoảng 7 giờ tối, Trung đoàn 271 cùng với các đơn vị khác trong đoàn 95 đồng loạt hành quân tập kết chiếm lĩnh các mục tiêu mà mình đảm nhiệm. Đêm nay, tất cả bộ máy của các trung đoàn hoạt động hết công suất. Đơn vị bộ binh đổ quân đến những điểm trọng yếu sẵn sàng chờ lệnh xuất kích. Bộ đội đặc công tiền nhập ém sát cạnh các lô cốt và sở chỉ huy quân địch ở bên trong cứ điểm. Chờ khi được lệnh cùng đồng loạt dùng bộc phá thủ pháo tiêu diệt mục tiêu với chiến thuật đánh nở hoa trong lòng địch. Bộ đội pháo binh chỉnh lại tầm hướng pháo lần cuối cùng đến các mục tiêu đã xác định từ trước. Bộ đội thiết giáp và các vị trí tập kết ở ngoài cứ điểm, tất cả đều chờ đợi đến giờ rê của hợp đồng chiến đấu cùng đồng loạt nổ súng theo chiến thuật từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào. 11 giờ 30 phút, đường dây thông tin liên lạc từ ban chỉ huy trung đoàn 271 đến các tiểu đoàn bị đứt liên tục. Mặc dù lúc đó trên tuyến dây không có pháo và bom địch dội vào, đại đội thông tin C-20 đã cử một tốp 3 chiến sĩ có mang theo súng tiểu liên AK và một khẩu B-40 đi kiểm tra nối lại, nhưng đường dây vẫn bị đứt và không thấy 3 chiến sĩ đó trở về nữa. Trước tình hình đó, chiến sĩ Nguyễn Văn Thành, người Thanh Hóa, là tân binh vừa từ miền Bắc vào, được phân công mang theo một cuộn dây sau lưng và một khẩu súng AK lên đường, tìm bằng được vị trí để nối thông tuyến liên lạc bị đứt. Lần theo đường đi, Thành cứ mê mải cầm dây điện đang nằm dưới đất giật nhẹ theo từng đoạn một. Khi anh đã vượt qua khoảng nửa quãng đường, bỗng nhiên sợi dây trong tay đang cầm bị giật chững lại. Anh cố gắng mấy lần giật mạnh hơn, nhưng nó vẫn không hề di chuyển. Dưới ánh trăng của ngày gần rằm, Thành đã tìm được vị trí. Ai đó đã cột chặt đoạn dây bị đứt vào thân cây mọc lúp xúp ngay sát cạnh lối đi. Đang cúi xuống loay hoay gỡ đầu dây đó, anh giật mình khi có tiếng hô cạnh kề sau lưng. Đứng dậy, giơ tay lên. Anh bàng hoàng ngước mặt lên. Xung quanh mình lúc này đầy lính đối phương đang chĩa súng vào. Cũng ngay sau đó, bọn họ đấm đá vào người anh túi bụi. Khẩu súng AK bật văng ra xa. Quá bất ngờ, anh không có một phản ứng nào để tự vệ cả. Chúng đánh anh lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, rồi sau đó lấy thắt lưng quần trói chặt hai tay về phía sau. Mày tên gì? Thuộc đơn vị nào? Tôi là lính mới nhập ngũ. Thành gượng đau trả lời. Chúng lại tiếp tục đấm đá anh. Tao hỏi mày tên gì, thuộc đơn vị nào? Tôi tên Chiến, vừa từ ngoài Bắc vào đến đây chiều nay, nên không biết đơn vị tên là gì. Tại sao chỉ có mình mày đi nối dây? Các anh ở nhà bảo đi là đi, chứ tôi đâu biết gì chứ. Thế mày quê ở đâu? Tôi quê ở Thanh Hóa. Tao hỏi mày ở ấp nào, huyện nào? Tôi ở Nga Hùng, Nga Sơn. Ba má mày thế nào, tên là gì? Bố mẹ mất sớm, mồ côi từ lúc còn nhỏ. Không khai thác được một chút thông tin nào, chúng lại thi nhau đấm đá anh lăn lộn dưới mặt đất. Báo rừng báo về trung tâm, đã bắt được một tên Việt Cộng, nhưng nó không khai báo gì, xin chỉ thị, hết. Cách nơi anh nằm độ 5 mét, một tên lính thông tin mang máy bộ đàm đang điện về xin lệnh của chỉ huy. Tại chỉ huy sở của tướng Hoàng Cầm, trong lúc ông đang đứng bên cạnh tấm bản đồ tác chiến, chăm chú theo dõi các mũi tiến quân của bộ đội ta tiền nhập vào cứ điểm Bù Bon, bất ngờ một sĩ quan thông tin xông thẳng đến. Báo cáo thủ trưởng, bộ phận đài kỹ thuật, bộ phận chuyên nghe đài địch, vừa nhận được tin là một toán biệt kích đã bắt được một chiến sĩ thông tin của ta, nhưng đồng chí đó vẫn chưa khai báo gì. Mới vừa nghe đến đây, một thoáng trên gương mặt ông trùng lại. Cũng ngay sau đó, ông lấy lại bình tĩnh rồi giơ tay lên để xem đồng hồ. Thời điểm lúc đó mới là 0 giờ của ngày mùng 4 tháng 11 năm 1973. Đang còn hơn 4 giờ nữa mới đến giờ rê. Giờ các đơn vị hợp đồng đồng loạt nổ súng. Chỉ cần chiến sĩ bị bắt đó để lộ một chút thông tin về ta đang chuẩn bị đánh cứ điểm Bù Bong trong đêm nay, thì tổn thất của quân mình sẽ lớn vô cùng. Vì đúng lúc này tất cả bộ đội đặc công của ta đã vào hết phía bên trong hàng rào cứ điểm, không có một vật nào che chắn. Ông quay mặt về phía sĩ quan tham mưu và sĩ quan thông tin đứng bên cạnh, rồi chỉ đạo. Tăng cường theo dõi sát sao các nguồn tin của địch về diễn biến của chiến sĩ bị bắt đó. Mọi việc xảy ra như thế nào phải báo cáo trực tiếp ngay cho ông. Tốp lính biệt kích của địch gồm có 9 người, trong đó viên chỉ huy mặt gầy xương xương, râu quai nón phủ đầy mặt. Và chính người này đấm đá Cha Khảo Thành nhiều nhất. Nhiều lúc đau quá tưởng như không chịu được nữa, anh vẫn cố kìm lại, nén chịu những cơn đau để cho đầu mình luôn tỉnh táo trước những đòn tra khảo của lính đối phương. Không thể phản bội đồng đội bạn bè của mình, những người lính luôn bên anh cùng vào sinh ra tử. Anh hiểu rằng chỉ cần để lộ một chút thông tin thôi về trận đánh của ta trong đêm nay thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đồng đội của mình phải hy sinh. Còn ở đây, nếu có phải hy sinh thì chỉ riêng mình anh chịu. Bọn địch cứ điên cuồng đấm đá vào bất cứ vị trí nào trên người anh. Có lúc đau quá, mấy lần anh gục xuống suýt ngất. Lo sợ mình một lúc nào đó không làm chủ được rồi buột miệng để lộ thông tin, anh liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại những câu đã khai cho chúng. Biết rằng không khai thác được tin tức gì về bộ đội ta, chúng đã nản chí và điện về xin lệnh của chỉ huy. Báo rừng gọi trung tâm, báo rừng gọi trung tâm. Tên Việt Cộng cứng đầu đó vẫn không khai báo gì, xin chỉ thị, hết. Tốp biệt kích được cấp trên chỉ thị cho phải đưa Thành về sở chỉ huy ở Khánh Hòa. Và đúng 7 giờ sáng sẽ có máy bay trực thăng đến đón tại ngã ba Tuy Đức. Lúc này ở sở chỉ huy tướng Hoàng Cầm, các đơn vị đặc công đã báo về, bộ đội ta đã ép sát mục tiêu, đang chờ lệnh tấn công. Các trung đoàn bộ binh, pháo binh, xe tăng đã chiếm lĩnh xong trận địa, tất cả đang sẵn sàng đợi lệnh. Cứ 10 đến 15 phút, một sĩ quan thông tin lại báo về diễn biến của người chiến sĩ ta bị địch bắt. Kim đồng hồ chẳng chiều ông tí nào, mà cứ chậm rãi, nhích dần. Đã 3 giờ 30 phút, cả mặt trận vẫn yên lặng, thỉnh thoảng mới có một loạt pháo cầm canh từ các cứ điểm Đắc Song, Đắc Lấp bắn về khu rừng xung quanh. Còn một tiếng nữa mới đến giờ nổ súng. Ông và ban chỉ huy đoàn 95 căng mắt ra chờ đợi, trong lòng thầm mong sao thời gian giờ dê sẽ đến. 4 giờ. Quá lo lắng cho trận đánh bị lộ, một sĩ quan đứng cạnh ông đã thốt lên. Báo cáo thủ trưởng, hay là ta cho thời điểm nổ súng sớm hơn 30 phút ạ? Trong lòng ông đã có lúc muốn quyết định theo phương án đó. Nhưng những kinh nghiệm chỉ huy từng trải đã mách bảo ông hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, cố chờ đợi thêm. Đến giờ này, cả mặt trận vẫn yên lặng, không một chút động tĩnh bất thường. Như vậy chiến sĩ kia bị bắt vẫn chưa hề khai báo gì cho địch. 4 giờ 15, 4 giờ 25, rồi đến 4 giờ 30. Ông thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ, rồi đĩnh đạc ra lệnh cho các đơn vị nổ súng tấn công căn cứ Bù Bong. Ùng ùng, oàng oàng, cả tuyến đường Trương Tấn Bửu từ ngã ba Tuy Đức đến cứ điểm Bù Bong ầm ầm rung chuyển. Giờ dê đã đến, quân ta đồng loạt phát hỏa. Những tiếng nổ liên tiếp đanh vang, những cột lửa thay nhau bừng sáng lên cả một góc trời ở phía cứ điểm Bù Bong. Các căn cứ pháo binh địch ở cứ điểm Đắc Song, Đắc Lấp lúc này câm tịt, không có cơ hội bắn pháo về trận địa ta. Chúng đã hoàn toàn bị khống chế khi những loạt pháo đầu tiên của trung đoàn pháo binh 262 đang áp đảo mãnh liệt. Trận đánh hợp đồng binh chủng diễn ra đúng như phương án tác chiến ban đầu mà ông đã chỉ đạo. Đầu tiên là bộ đội đặc công bất ngờ đánh thủ pháo vào sở chỉ huy các lô cốt trại lính, sau đó rút quân ra ngoài. Bộ đội pháo binh nã đạn tới tấp vào cứ điểm. Dưới làn pháo của ta, xe tăng và bộ binh đồng loạt xung phong tấn công áp đảo quân địch đang còn sống sót cố thủ trong cứ điểm Bù Bon. Trời vừa sáng, chúng ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch đang chốt giữ trong cứ điểm này. Tốp thám báo đang trên đường dẫn thành về tập kết tại ngã ba Tuy Đức để chờ máy bay trực thăng đón về Khánh Hòa. Bất ngờ nghe tiếng súng nổ bao quanh, bọn chúng bối rối hoảng sợ. Nhưng một lúc sau đó, trấn tĩnh được, đã kéo nhau rút sâu vào trong rừng. Trên đường chạy, để đảm bảo an toàn, chúng trói hai khủ tay Thành về sau lưng, bắt anh vác một khẩu súng B-40 có lắp đầu đạn, nhưng đã tháo liều phóng, để không thể bắn quả đạn đi được. Rồi để anh đi trước, tốp biệt kích một khoảng cách. Khẩu súng B-40 này là của nhóm chiến sĩ thông tin đi nối dây trước Thành, bị chúng phục kích và giết chết. Suốt cả ngày hôm đó, chúng nó nằm im trong rừng, không dám ra ngoài, sợ gặp bộ đội ta tiêu diệt. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, chúng lại bắt Thành vác súng B-40 đi trước để tìm đường về. Khi vừa đi từ trong rừng rậm ra ngoài gặp bãi sình, anh nhìn xuống mặt đất có lối mòn rất nhỏ, rất nhiều dấu dép caro, dép cao su Trung Quốc phía dưới khía cạnh caro. Biết chắc là đường chuyển quân của bộ đội mình, anh đã dẫn chúng đi theo lối mòn đó. Khi đến chân một đồi chọc, anh dự đoán nhất định là trên đồi có bộ đội ta chốt giữ. Tốp lính Sài Gòn không hề nhận biết được điều này mà vẫn cứ thản nhiên đi theo sau. Dưới ánh sáng trăng của đêm rằm, anh phát hiện ở phía trước độ khoảng gần 10 mét có một mô đất nhô lên cao. Biết chắc là có quân ta ở đó, nhất là khi phát hiện thấy có người đang quan sát theo dõi mình đi cùng tốp lính. Anh vội lăn mình xuống mặt đất và hô to, em là giải phóng đây, phía sau là địch đấy. Cũng ngay lúc đó, bộ đội ta ở các công sự xung quanh đồng loạt xông ra, bắt sống toàn bộ tốp lính biệt kích. Sau trận đại thắng của quân ta đánh chiếm căn cứ Bù Bon, tướng Hoàng Cầm đã quyết định đề nghị tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 cho Nguyễn Văn Thành, chiến sĩ thông tin C-20 thuộc Trung đoàn 271. Ngày 6 tháng 11 năm 1973, vào khoảng 8 giờ sáng, tôi và 3 người nữa được cấp trên giao nhiệm vụ dẫn giải tù binh vừa bị bộ đội ta bắt được trong trận đánh chiếm ở căn cứ Bù Bon về miền. Một mình tôi chịu trách nhiệm hơn 60 lính Sài Gòn, phải đưa họ về nơi tập trung đầy đủ quân số và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đường đi khá xa, hai bên đường là rừng cây rậm rạp, vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Trong khi đó, những người lính bị bắt đa số là người dân tộc. Họ thông thạo địa hình, rất có tài trong việc lẩn trốn khi đi vào rừng sâu. Cứ trông thấy bộ mặt dáng vóc của bọn lính thì biết ngay cái năng khiếu rồi. Đấy, người thì gầy nhom như thằng nghiện, da nâu sẫm, hai mắt sâu trũng, tóc thì dài ngang vai. Nhìn người như vậy, đủ biết độ lì lợm của chúng đến mức nào rồi. Thực tình, ban đầu tôi cũng lo sợ, nhất là tù binh bị bắt mà mình chịu trách nhiệm dẫn giải rất đông, lại không hề bị trói buộc gì. Dọc tuyến đường đi, họ có đồng loạt vây chặt khống chế mình rồi để trốn thoát không? Biết rằng nhiệm vụ được giao là rất nguy hiểm, nhưng đã là người lính thì không cho phép mình chùn bước thoái thác dừng lại. Phải đưa chúng về giao nộp cho miền, đảm bảo thật an toàn và đầy đủ quân số.